Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2805, Nguyệt Thiên Vương, nàng như thơ như họa, yểu điệu thướt tha mà đến, ánh trăng rơi ra ở nàng cơ thể trên, để khí chất của nàng càng ngày càng kỳ ảo thoát phàm, giống như một vị nguyệt cung tiên tử, khí như u lan, như mộng như ảo. Toàn bộ thần hoàng tổ địa yên lặng như tờ, coi như là một ít nữ tử đều say mê ở trong đó, không thể tự kiềm chế. Đây là một loại khí chất, một loại giống như cửu thiên huyền nữ giống như khí chất, kinh diễm toàn trường, tự nhiên đại đạo, đạo lăng phi thường kinh ngạc. Cô gái này chỗ tu tất nhiên là tự nhiên đại đạo. Có thể đem loại này đại đạo tu luyện đến một bước này, đạo lăng vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Đây là một cái tiên tử, không nhiễm phàm trần, Nguyệt Thiên Vương, dương lê khí thôn âm dương khí thế khủng bố quét đi sạch sành xanh. Trong mắt của hắn tránh ra một tia kinh sắc, cả kinh nói, Nguyệt Thiên Vương, ngươi lại vẫn trên đời. Giống như Nguyệt Cung đi ra tiên tử, nhưng có cái tên này, nàng cơ thể óng ánh long lanh, thoát phàm thoát tục, da thịt rơi ra hào quang màu xanh, đôi mắt sáng nhìn một chút Dương Lê, khẽ vuốt cằm nói, Dương Lê đạo hữu, toàn trường người đều hãi hùng khiếp vía, một ít đại giáo người đều nghi ngờ không thôi, một cái ra sao thời đại muốn tới. Liên tiếp đi ra kinh tài tuyệt diệm khủng bố hạng người, rất khó tưởng tượng sẽ có bao nhiêu đã từng ở trong cổ sử biến mất cường giả đứng ra. Đạo lăng vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Cô gái này cùng Sơn Hải Quan ngồi xếp bằng Thu Nguyệt Thiên Vương mơ hồ có chút rất giống. Dương Lê rất không bình tĩnh, đi lên chào nói, Nguyệt Thiên Vương, không biết thiên đế chưa từng xuất quan, hắn đang nói cái gì? Thiên đế, hắn nói thiên đế, toàn trường náo động, từng cái không thể tưởng tượng nổi. Cổ xưa tới nay, ai cũng không dám được xưng thiên đế, bởi vì hai chữ này, chỉ có ở khai thiên niên đại mới phải xuất hiện. Đương đại không người dám to gan được xưng thiên đế, bởi vì khai thiên niên đại. Cổ thiên đình chi chủ được xưng thiên đế, hơn nữa cổ thiên đình một đời tiếp một đời, đều là được xưng thiên đế. Thế nhưng cổ thiên đình khai thiên niên đại liền mất đi truyền thừa. Nhưng là Dương Lê câu nói này là có ý gì? Thiên đế còn sống sót hay sao? Toàn trường người đều nhìn chằm chằm vị này bạch y như tiên nữ tử. Thu Quân Quân mắt sáng như sao cũng nhìn chằm chằm Nguyệt Thiên Vương. Hai người bọn họ khí thế tuyệt nhiên ngược lại, một cái như mộng như ảo, giống như trong bức tranh yểu điệu thướt tha đi tới tiên tử. Thu Quân Quân khí độ lăng vân, phong hoa tuyệt đại, đứng chắp tay, Nguyệt Thiên Vương gót sen uyển chuyển, đen thui mái tóc theo gió phấp phới, nhẹ giọng nói, ta liền là đại biểu thiên đế đến rồi. Hạo kiếp sắp tới, hắn hy vọng thế hệ tuổi trẻ anh kiệt có thể ở chung hòa thuận, người xung quanh đều ngổn ngang. Bất quá có lão già trầm giọng nói, thời đại thái cổ, có một vị được xưng thiên đế nhìn thoáng qua, nghe đồn hắn gánh vác cổ thiên đình đạo thống, được khen là cổ thiên đình tương lai chi chủ. Có cổ thiên đình thần tướng đời sau tùy tùng, nghe đồn thời đại thái cổ, các đại giáo đều lấy thiên đế làm đầu, khai thiên niên đại cổ thiên đình nhất thống vũ trụ, vì lẽ đó một ít cổ xưa đại giáo cùng cổ thiên đình có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bọn họ đều đồng ý vì tương lai thiên đế hộ giá hộ tống, liền ngay cả ta thương khung giáo điển tịch đều có ghi chép. Thiên đế gánh vác cổ thiên đình đạo thống, có thể chứng thượng đáng sợ nhất đại đế. Mở miệng nói chuyện đến từ chính một ít cổ xưa đạo thống. Truyền thừa phi thường cửu viễn, bọn họ nội tâm rung động. Khoảng thời gian này vũ trụ phát sinh đại sự quá nhiều. Lần lượt từng món, thập vương xuất hiện, âm dương đại đế thân tử hiện thế. Liền bây giờ lại xuất hiện một vị thiên đế. Chư vương đều hãi hùng khiếp vía. Đối với chuyện này bọn họ cũng không biết. Rốt cuộc cách xa nhau thời đại quá xa xưa. Ai cũng nói không rõ ràng cái này thiên đế đến cùng là ai. Mạnh như thế nào, nhưng là từ Dương Lê thái độ xem ra, thiên đế không phải chuyện nhỏ. Nguyệt Thiên Vương, Dương Lê khẽ cau mày, chỉ vào Đạo Lăng quát lên, người này, nhục ta thân phụ, việc này há có thể dễ dàng. Hắn âm thanh giống như cửu thiên thần lôi nổ vang, chấn động càn khôn, toàn thể âm dương đạo lực vận chuyển, nhấn chìm một vùng trời. Khí thế lại một lần nữa khủng bố đứng dậy, trong con ngươi nhật nguyệt trầm luân, càng ngày càng kinh thế hãi tục, ngươi nghĩ đánh liền ra tay, phí nhiều như vậy nói làm gì. Đạo Lăng cầm phương thiên họa kích gào to nói, ta cũng muốn xem thử xem, này đại đế thân tử phong trăm vạn năm, còn lớn bao nhiêu khí hậu, ngươi ngông cuồng. Dương Lê triệt để phát điên. Toàn thể sát khí vỡ vân, trong cơ thể đế huyết đều đang thức tỉnh, soi sáng vũ trụ tinh không đều sáng rực một mảnh. Đây là cái thế chiến lực ở bạo phát, muốn đem chư vương đều chấn áp. Cái này Dương Lê, lại không cho tiểu thư mặt mũi, còn có người này, tiểu thư lòng tốt giúp hắn, dĩ nhiên không biết tiến thối. Nguyệt Thiên Vương phía sau, tùy tùng hai cái tiểu cô nương tức giận trừng mắt Dương Lê cùng Đạo Lăng. Nếu là thiên đế đến đây, này Dương Lê chắc chắn sẽ không nhìn thiên đế ý chỉ. Ầm ầm, nhưng là thần hoàng tổ địa truyền ra động tĩnh, so với bọn họ hai vị còn thật là mênh mông. Nguyệt Thiên Vương y nguyên như vậy tình thơ ý họa, như mộng như ảo, thế nhưng của nàng cơ thể bên trong phảng phất tạo ra một cái khủng bố màu vàng đại đạo. Mơ hồ, cửu thiên ánh trăng vương vãi xuống, bích sóng dập dờn, lập tức tạo ra vũ trụ tinh không. Vĩ đại tuyệt thế, nương theo biển gầm giống như ầm ầm thanh âm. Một cái vũ trụ thần hải đứng ngang mà đến, cuồn cuộn lên lệnh người đời run rẩy sóng to gió lớn. Biển rộng chìm nổi, làm người sinh ra sợ hãi, bởi vì quá mênh mông, như là một cái vũ trụ nằm ngang ở đây. Trong hải nhãn dựng lên ngàn tỷ lớp thần quang, một viên màu vàng thần châu ầm ầm chuyển động, giống như cổ sử bánh xe cắt ra vòm trời, làm cho người kinh hãi run rẩy. Có một loại hình thần đều diệt xu thế, đây là bảo vật gì? Đạo Lăng đều thất sắc. Này thần châu quá khủng bố, như là phong ấn vũ trụ sông dài, tỏa ra không gì sánh kịp cái thế khí lưu. Nhị thập tứ chư thiên, Giả Bác Quân hoàn toàn biến sắc, bàn tay nhỏ bé run rẩy một cái. Dương Lê cũng biến sắc, hắn thu lại khí tức nghiêm nghị nói rằng, Nguyệt Thiên Vương, thiên đế quả nhiên xuất quan, đây là bảo vật gì? Thương Tuyệt bọn họ đều thất thần, vừa nãy thật giống nhìn thấy một vùng vũ trụ đang phập phồng, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đây là nhị thập tứ chư thiên, Giả Bác Quân ngưng trọng nói, đây chỉ là trong đó một hạt châu. Nhị thập tứ chư thiên tổng cộng có 24 viên thần châu, một khi toàn bộ lấy ra, chư thiên đều có thể chấn áp lại. Nghe đồn nhị thập tứ chư thiên đều có thể phát sợ đế binh. Cái gì? Có thể phát sợ đế binh? Thua quân quân đều thất thần. Chỉ bằng vào này một viên thần châu đã là khủng bố như vậy, nhưng là có tới 24 viên, một khi sắp xếp cùng nhau, đủ để chấn áp chư thiên vạn đạo. Tại sao ta cảm giác có chút quen mắt? Thiên Long Mã tê cả da đầu, điên cuồng suy tư, thật giống ở nơi nào gặp được. ta nghĩ tới, đái quân tim đập nhanh hơn, trầm giọng nói, đại hắc ở nhận chủ luân hồi thánh địa bế quan thời điểm. Ta mơ hồ nhìn thấy một viên thần châu dựng lên, cùng viên này thần châu khí thế gần như, lẽ nào đại hắc nắm giữ một viên thần châu? Đúng, đúng, chính là, thiên long mà bọn họ đều vạn phần khẳng định. Từng ở luân hồi thánh địa bên trong nhìn thấy một viên thiên châu dựng lên. Lúc đó đều gây nên vạn đạo giới đế binh chấn động. Đạo lăng sắc mặt nghi ngờ không thôi. Này rất khả năng là tạo hóa thiên binh. Nhưng là này nhị thập tứ chư thiên. Này đại hắc, cùng thiên đế bọn họ có quan hệ gì? Nguyệt thiên vương cùng Dương Lê cũng không biết nói cái gì. Dương Lê âm lãnh con mắt liếc mắt nhìn đạo lăng. Hắn đi rồi, rời khỏi nơi này, đại nhân vật đều thay đổi sắc mặt. Đây là tình huống thế nào? Thiên đế thật có thần uy như thế. Chân thân căn bản không có tới. Liền mang đến một cái bảo vật. Liền kinh sợ thối lui Dương Lê. Nguyệt thiên vương con ngươi lại là chuyển hướng đạo lăng. Nàng đi tới. Khí chất thoát phàm thoát tục, nhìn đạo lăng nhẹ giọng nói, đạo chủ, cố nhiên ngươi chiến lực siêu cường, thế nhưng này Dương Lê chính là thái âm đại đế thân tử. Không phải là dễ đối phó như vậy, chính là nha. Vừa nãy ngươi còn không thức thời, nếu là ngươi thật cùng Dương Lê đánh tới đến, cái kia có thể chính là sinh tử chiến. Nguyệt thiên vương bên người hai cái tiểu cô nương đều quái lạ tinh linh. Dương Lê tuy mạnh, cũng đuổi không được Nguyệt thiên vương. Trực tiếp bị sợ quá chạy đi. Đạo lăng đi lên mở miệng. Phi thường hiếu kỳ cái này Nguyệt thiên vương lai lịch. Hết chương.